Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Chương 2 chỉ cần có một cái chân ái fan có thể tìm được Nhược Thương Tiểu Hào, như vậy sẽ có vô số. Fan thấy, Weibo có cái cát nhân tiên tướng, dõng dạc, mở miệng trăm vạn, chỉ chốc lát sau, Nhược Thương liền thu được mấy cái bình luận, ngươi nói cái gì cũng tốt. Đáng tiếc có điểm quý, xem ở ngươi khen ta ít phân thượng. Ta liền không quải ngươi, làm buôn bán a, không thể đi lên liền công phu sư tử ngoạm, trước dựa miễn phí tích góp danh tiếng. Hiểu, một đám giáo dục Nhược Thương tư thái, ngữ khí lại khó được ôn nhu, Nhược Thương nhìn, hiểu tự. Thâm chấp nhận, dù sao hắn không phải tới kiếm tiền. Mở miệng trăm vạn là vì báo cho chính mình, thiếu chọc phiền toái, vì thế. Nhược Thương đem, phá kiếp trăm vạn, khái không mặc cả treo ở tóm tắt thượng, hắn một cái bình luận cũng chưa hồi. Lại vẫn có vô số giáo dục ra lao tới hiện trường, Nhược Thương phát hiện bọn họ cũng đơn thuần đến. Đáng yêu, hắn bất quá là khen vài câu Mộc Tú Vu Lâm, tiền đồ quang minh, tất cả mọi người nhìn không thấy tai họa quân thân. Vận mệnh nhiều trông gai. Chỉ đương hắn là cái kẻ lừa đảo, fan đối nói tốt kẻ lừa đảo đều có thể như vậy ôn nhu, nhưng là đối. Nói bậy người xa lạ, hà khắc đến giống người gian hung thú, Nhược Thương ngộ đạo, quan trọng cũng không phải nội dung. Mà là nói chuyện phương thức cần thiết gãi đúng chỗ ngứa, bỗng nhiên. Có một cái tin nhắn nhảy ra tới, có thể hay không bình một chút toa toa. Nhược Thương nghĩ nghĩ. Hắn xa xa gặp qua tưởng toa toa một mặt khí chất ôn hòa. Vẫn thấy chính trực bay lên kỳ, tiếng nói thanh triệt, tươi cười chân thành tha thiết không thân, nhưng là có thể bình, vì thế, cát nhân tiên tướng đăng ký đêm đó, tổng cộng lời bình 5 vị minh tinh, hấp dẫn tới fan không ở số ít bởi vì hắn lời bình khách quan. Nói chuyện dễ nghe, vô luận mê không mê tín, nhìn đến có người khen nhà mình thần tượng. Tổng hội tới thấu cái náo nhiệt loại này thời điểm. Các lộ minh tinh fan, phẳng phất trở thành ôn nhu tiểu khả ái, không chỉ có nói chuyện dễ nghe. Còn bồi Nhược Thương luyện cả đêm giao tế câu thông, thế cho nên ngày hôm sau xã giao lễ nghi khóa. Lão sư khen không dứt miệng, lão sư nói cho người đại diện. Nhược Thương học được thực mau, hơn nữa nói chuyện rất có ý tứ, ngao ứng học trong lòng cả kinh. Hỏi. Hắn nói cái gì, nói ta tinh thần không tồi, khí chất nổi bật, muốn làm sự tình nhất định có thể thành công, lão sư còn chớp chớp mắt. Đêm nay ta muốn hẹn hò tới, riêng làm kiểu tóc hắn đều đã nhìn ra, ngao ứng học trái lo phải nghĩ. Phòng trường Nhược Thương lại cho người ta nhìn tướng mạo, nhưng là tinh thần khí chất cái này cách. Nói, nghe tới có thể so cái gì khí vận, mệnh trải vuốt lại nhĩ nhiều thoạt nhìn. Nhược Thương thật sự có hảo hảo xem thư, ngao ứng học thập phần vui mừng. Đối đãi Nhược Thương giống như xuân phòng ấm áp, hắn mang Nhược Thương đi làm tạo hình thời điểm. Dặn dò nói, Bành tổng buổi tối mang ngươi đi từ thiện tiệc tối. Lão sư giáo xã giao lễ nghi nhất định phải nhớ kỹ. Không thể cấp công ty mất mặt, ngao lão sư so xã giao lão sư còn nghiêm khắc, Nhược Thương bất đắc. Dĩ bảo đảm nói. Ta biết, đối phương duỗi tay ta mới có thể bắt tay. Cùng người chạm cốc muốn đè thấp ly duyên. Mặt mang tươi cười nhiều nghe ít nói, ngao ứng học gật đầu. Khảo sát nói, quan trọng nhất đâu, không cần kêu sai người khác tên. Là không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Ngoặc kép, ngao ứng học lo lắng không phải không có lý, Nhược Thương thừa Hạo Miểu công ty chủ tịch chuyên tòa. Cùng Bành Giật cùng tiến vào tiệc tối hiện trường thời điểm. Phát hiện hội trường nhiều nhất chính là người xa lạ, các đại lão giao tế trường hợp. Minh tinh bất quá là đi ngang qua sân khấu điểm xuyết, tại đây loại người xa lạ dày đặc trường hợp. Nhược Thương tùy tiện đảo qua, đều có thể nhìn đến âm âm u hơi thở, Bành Giật thấy hắn nhíu nhíu mi. Lập tức thấp giọng hỏi nói, có cái gì không đúng? Nhược Thương lặng lẽ một lóng tay. Người kia khí vận bị hao tổn, hẳn là gặp đại kiếp nạn, chịu đựng đi đại bàng thuận gió, chịu không nổi đi liền khó khăn, Hoa Mỹ truyền thông Mạnh Tổng. Phạt nhìn tiểu đạo tin tức nói bọn họ chuỗi tài chính đứt gãy không phải lời đồn, Bành Dật trầm tư. Ta gọi người lưu ý một chút, Hoa Mỹ con đường vẫn là có chút tác dụng, Nhược Thương lại nói. Bên kia xuyên màu đen áo gió trung niên nhân, khí sắc âm trầm, bối nghiệp nợ, gần nhất hẳn là ở mưu hoa cái gì hại người mà chẳng ích ta chuyện trái với lương tâm, ân, Bành. Dật gật gật đầu. Chúng ta cũng phát hiện bọn họ công ty hạng mục nguy hiểm khá lớn. Kia vẫn là thôi đi, Nhược Thương trả lời đến tùy ý. Bành Dật lại làm như có thật gật đầu, như là ghi tạc trong lòng, chỉ còn Ngao Ứng Học đi theo bên cạnh. Biểu tình bình tĩnh, nội tâm kinh ngạc đến cuồng khiếu, Bành Tổng cư nhiên là như vậy mê tín người sao? Tùy tùy tiện tiện bởi vì Nhược Thương một câu. Liền chặt đứt công ty nói chuyện hơn phân nửa tháng hợp tác không hảo đi. Nhưng mà, công ty sự tình không tới phiên Ngao Ứng Học lời bình, hắn đi theo hai người. Một bên nghe Nhược Thương xem tướng, một bên nghe Bành Dật làm ra trọng đại quyết sách, bỗng nhiên đối Hạo Miểu tập đoàn tiền cảnh tỏ vẻ lo lắng, không thể không nói. Nhược Thương bề ngoài xác thật tương đương thấy được ngạo nhân thân cao. Tinh xảo Tây Trang. Còn có một chương cực có công nhận độ mặt, cho dù hắn còn không có trở thành hồng cực nhất thời minh tinh. Tiệc tối không ít người đã nhớ kỹ hắn, rốt cuộc. Đây là Hạo Miểu tập đoàn chủ tịch tự mình khách khí giới thiệu người, ở đây người đã từng nghe qua. Cực nhỏ tin đồn nhảm nhí, rốt cuộc đem, Nhược Thương, tên này đối thượng hào, khó có thể quên, chờ đến Bành Dật rời đi Nhược. Thương, đi cùng các lão bằng hữu ôn chuyện thời điểm. Người chung quanh bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, Ngao Ứng Học vừa mới cùng Nhược Thương ngồi xuống. Liền có người mang theo vẻ mặt ý cười, nhích lại gần, Ngao Ứng Học, vị này chính là ai a? Ngao Ứng Học quay đầu vừa thấy, nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu mày, lại nháy mắt giãn ra khai, lộ ra công thức hóa thương nhân tươi cười. Hứa Thiếu, như vậy sao, Nhược Thương, đây là tinh thần truyền thông chấp hành tổng giám. Hứa Mãn Huy, Hứa Thiếu, hắn giới thiệu Hứa Mãn Huy khi, đem sao trời hai chữ cắn trọng âm, Nhược Thương lập tức liền đã hiểu, cố ích công ty quản lý, vị này. Cái gì chấp hành tổng giám, ước chừng chính là nắm giữ tinh thần truyền thông muôn vàn ơ cao marketing thủ lĩnh, đắc tội cố. Ích lên hot search, đắc tội hắn, chỉ sợ đến hot search 10 liền, Nhược Thương hiểu rõ cười. Hứa Thiếu hảo. Ta kêu Nhược Thương, Hứa Mãn Huy bưng một bộ ôn tồn lễ độ. Vươn tay tới, Nhược Thương cần tuân xã giao lễ nghi nắm đi lên. Ai biết Hứa Mãn Huy thế nhưng không chịu buông tay, hắn lòng bàn tay lặng lẽ vuốt Nhược Thương tay. Nhược Thương, buổi tối có rảnh sao? Cùng ta đi quán bà uống hai ly, Nhược Thương mày nhăn lại. Rút về tay, không đi từ chối đến quyết đoán. Liền lấy cớ đều lười đến tìm cái loại này, người này vừa mới tiến vào tầm nhìn. Nhược Thương liền đem hắn toàn thân xem đến thông thấu, hắn diện mạo hơi khắc nghiệt. Trước mắt có không lấn át được thanh hắc, cả người hư trương thanh thế kiêu ngạo đắc ý, càng phụ trợ ra hắn suy yếu. Cố tình cường chống một cổ sao động chi khí, không cần nhìn cái gì sinh thần bát tự tinh tượng mệnh. Lý, Nhược Thương nhìn đến hắn mặt. Đều biết hắn lập tức liền phải xui xẻo, bởi vì tụ tập cho đen suy khí quá nhiều, đều mau đem Hứa Thiếu hoa hòe lộng lẫy đầu cấp vùi vào bóng ma. Hắn chính là nghĩ vậy vị là cố ích chỗ dựa, mới không có trước mặt mọi người nói cái gì ta xem ngươi vẻ mặt suy dạng. Sợ là đêm nay liền phải xui xẻo tướng mạo nói đến, Nhược Thương không cho mặt mũi. Hứa Mãn Huy biểu tình tức khắc lộ ra vài phần trào phúng, hắn quay đầu liền cùng người đại diện hoán. Giận, Ngao Ứng Học, ngươi lần này mang tân nhân, tính tình không nhỏ, ta ước quá ảnh đế ảnh hậu, đều không có hắn cái giá đại A, Ngao Ứng Học vừa nghe liền biết Hứa Mãn Huy tâm tư, trong vòng nổi. Tiếng nhị thế tổ, nam nữ không kỵ, hiện tại lại đây ước Nhược Thương, đánh đến cái gì chủ ý. Hắn đương nhiên rõ ràng, làm ưu tú người đại diện. Đắc tội Hứa Mãn Huy không phải chuyện tốt, hắn khách khí trả lời nói. Hứa Thiếu, đêm nay Nhược Thương có an bài. Hôm nào đi, Hứa Mãn Huy lộ ra ác liệt cười. thanh âm không nhỏ châm chọc nói. Có ăn bài, đó chính là nói, Nhược Thương có thể bồi người khác, không thể bồi ta Lạc. Hắn tự tin ở giới giải trí. Nhược Thương như vậy tiểu nhân vật, không chiếm được cái gì đại lão phù hộ. Nhược Thương diện mạo đơn thuần tuấn lãng, còn không có trải qua quá tra tấn. Một đôi mắt trong suốt chuyên chú, phá lệ đẹp mà hiện tại, cặp mắt kia nhìn chăm chú hắn. Chọn đến hắn khí huyết dâng lên, Hứa Mãn Huy lộ ra một cái tự nhận là soái khí cười. Cảm thấy Nhược Thương như vậy chuyên chú nhìn chính mình, khẳng định tưởng phàn hắn cái này kim chủ, hắn có thể phủng ra một cái cố ích. Tự nhiên có thể phủng ra cái thứ hai, vì thế. Hắn đắc ý rào rạt nhìn về phía Ngao Ứng Học, ta cảm thấy, Nhược Thương ý tưởng cùng Ngao Ứng Học ngươi nhưng không giống nhau, Nhược Thương trầm mặc sau một. Lúc lâu, ngôn ngữ ở trong đầu trọng tố vài cái phiên bản, rốt cuộc gật gật đầu, xác thật không giống nhau, Nhược Thương một câu. Đem Ngao Ứng Học phía sau lưng lông tơ đều dọa ra tới, ở hắn nội tâm, đừng đừng đừng. Tiếng kêu, Nhược Thương đã mở miệng, Hứa Thiếu, ta xem ngươi tướng mạo đoan chính, xuất thân cao quý, hẳn là một cái tiền đồ thông thuận con nhà giàu, quán ba loại địa phương này. Thường xuyên tụ tập cảm xúc thô bạo người. Thật sự là không rất thích hợp ngươi đi, Nhược Thương nói lời này thời điểm. Biểu tình cực kỳ giống ngoan ngoãn hiểu chuyện đại nam hài, làn điệu ôn nhu trầm thấp. Cùng Hứa Mãn Huy ở nơi xa cảm nhận được xa cách lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng, Hứa Mãn Huy trái tim. Không ngọn nguồn nhảy một chút, trước mắt Nhược Thương căn bản không phải hắn nhìn quen chim hoàng yến, mà là. Mỹ lệ ngạo mạn, lại không mất đơn thuần phượng điểu, Hứa Mãn Huy không gặp được quá như vậy idol, trong lòng muốn lây. Dính dục vọng càng thêm nùng liệt, hắn có tài nguyên có con đường còn so họ Bành tuổi trẻ. Nhược Thương theo hắn không phải càng tốt, vì thế, nghĩ đến thông thấu Hứa Mãn Huy, tiến lên nửa bước tới gần Nhược Thương, cười nhẹ kiến nghị nói, ngươi không thích quán bar, chúng ta đây đi khách sạn thế nào? Nhược Thương bỗng nhiên bắt được cánh tay hắn, Hứa Mãn Huy còn tưởng rằng Nhược Thương đồng ý. Biểu tình hơi mang đắc ý theo kia chỉ khớp xương rõ ràng tay hướng lên trên. Gặp được một đôi thâm thúy rộng mở đôi mắt, xem ra Hứa Thiếu không minh bạch tại ý tứ, Nhược Thương. Gợi lên cười, tiệc tối ánh đèn mông lung đặc biệt hoặc nhân, hắn nói. Ngươi vận thế hủ bại, mệnh số suy bại. Toàn thân không một chỗ chính khí nhưng bảo tánh mạng, đi quán bar như vậy thanh sắc tận tình trường hợp, hậu quả không dám tưởng tượng cái gì. Hứa Mãn Huy trên mặt tràn ngập hoang mang, Nhược Thương nhìn trước mắt bị đen đuổi vùi lấp đầu. Hứa Mãn Huy nhiều lời một câu, cho đen sắc bóng ma nhiều chướng một phân, hắn chuẩn xác phán đoán nói. Chỉ sợ, quá không được đêm nay, DFY. Hết chương.